Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 theo đuổi không bỏ. Bella không cho rằng chính mình có bao nhiêu đặc thù, nhưng ở tử thần chú ý hạ, nàng cuối cùng thấy rõ chính mình độc đáo chỗ, đây là từ nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Tử thần nhất thống hận cái gì? Hắn hận những cái đó nguyên bản hẳn là chết, nhưng không có chết người. 180 chuyến bay sự cố người sống sót đều ở cái này trong phạm vi, Bella chính là người bất tử. Vẫn là người bất tử chung người xuất sắc, nàng trong huyết mạch có Will Turner cùng Hector Barbosa bất tử thuộc tính, Barbosa bên kia khó mà nói. Aztec đồng vàng nguyền rủa cùng hắn nữ nhi Giáng sinh. Hai việc cái nào ở phía trước, cái nào ở phía sau, trừ phi đi hỏi bản nhân, nếu không đã vô pháp khảo chứng. Nhưng ở hải tặc nữ hoàng Elizabeth Soan sinh Henry Turner thời điểm, Will Turner khẳng định là The Flying Dutchman thuyền trưởng. Trái tim đều trang trong dương, bất tử thuộc tính thỏa thỏa. Cho dù lúc sau bị hải thần Tam Xoa kích giải trừ sở hữu ma pháp cùng nguyền rủa, nhưng là luôn có như vậy nhỏ tí tẹo bất tử thuộc tính dọc theo huyết mạch nhiều thế hệ truyền lại xuống dưới. Turner gia tộc cùng Soan gia tộc lúc ban đầu kia mấy thế hệ thành viên đều rất trường thọ, tới rồi cận đại, bất tử thuộc tính mới tính háo quang, trở nên cùng người thường giống nhau. Lúc này Bella xuyên qua tới, đối với nguyên bản Bella tới nói, linh hồn tiêu tán, nhưng thân thể không chết, này cũng coi như là một loại bất tử. Đối với người xuyên Việt tới nói, đồng dạng miễn tao tử vong vận rủi, cũng là bất tử một loại biểu hiện hình thức. Ngay cả Soan dòng họ này, dùng nào đó ngôn ngữ đọc lên đều cùng tử vong âm không sai biệt lắm. Tổ tiên có thừa ấm, tự thân có ly kỳ gặp gỡ. Hơn nữa nàng biết trước đến tử vong uy hiếp, cứu 1/3 người sống sót. Nếu lại tính thượng xe vận tải sự kiện chung đột nhiên toát ra tới quỷ hút máu Edward, cùng với hiện tại mãnh truy xe bán tải 3 cái quỷ hút máu, các mặt nhân tố thêm lên, nàng ở tử thần trong mắt bất tử thuộc tính đã nùng đến phát tím. Từ xe vận tải sự kiện đến bây giờ, ước chừng qua 3 ngày thời gian, nàng có vận mệnh chú định dự cảm. Tử thần vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng, chưa bao giờ rời đi, cái này làm cho nàng phi thường cấp bách. Tử thần không đi sát còn lại người sống sót, đây là chuyện tốt, nhưng nếu là nhìn chằm chằm vào nàng, ăn cơm ngủ thời khắc đi theo, kia nàng cũng đỉnh không được. May mắn cái này thời khắc nàng gặp 3 cái tà ác quỷ hút máu, xe bán tải trải qua gia cốp cải trang, xa xa không có đạt tới tốc độ cực hạn. Bella tưởng thực nghiệm một chút chính mình trong lòng một ít phỏng đoán. Nàng thậm chí ở quỷ hút máu đuổi giết thời điểm, cố ý thả chậm tốc độ, ở nữ quỷ hút máu mở miệng nhắc nhở trước, người da đen quỷ hút máu đã ly xe bán tải rất gần. Gần đến duỗi ra tay là có thể bắt lấy xe bán tải thùng xe, nghe được đồng bạn kinh hô, hắn vội vàng ngẩng đầu hướng tả xem, liền thấy một trận gió thổi qua. Ven đường bị huyền treo một khối biển quảng cáo đột nhiên bóc ra. Cố định biển quảng cáo dây cáp giống roi giống nhau, từ tả đến hữu, mang theo sắc bén tiếng gió, trừ hướng tóc dây thừng người da đen quỷ hút máu đầu, cùng với hắn phía trước xe bán tải, đây là cái quỷ gì năng lực? Người da đen quỷ hút máu trong lòng tất cả đều là khó hiểu. Không kịp nghĩ lại, hắn dựa vào chính mình viễn siêu người thường lực lượng, tốc độ cùng phản ứng lực, hơi hơi nghiêng người, theo sau một thanh bắt lấy dây cáp, cẩn thận thể hội một chút. Không có bất luận cái gì dị thường, không có năng lượng hỏa diễm, không có nguyền rủa, không có chỉ hướng tính pháp thuật, thứ gì đều không có. Này giống như chính mình tùy tay ở ven đường bắt được một cây bình thường đứt gãy dây cáp giống nhau, như vậy một trì hoãn, Bella xe bán tải lại đi phía trước khai ra đi hơn 300 mét xa, đây là ngươi năng lực. Trêu đùa tiểu hài tử siếc, người da đen quỷ hút máu tự nhận nhìn thấu Bella tiểu kỹ xảo, đem dây cáp ném tới bên đường, hung tợn mà nói. Bella thấy như vậy một màn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng sụ mặt, phần đầu dò ra cửa sổ xe, đối với mặt sau hô, các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi còn dám truy. Lại truy ta liền phải dùng ta toàn bộ năng lượng. Ta là tử thần tín đồ. Các ngươi này đó dơ bẩn con dẹp. Dám truy kích ta. Chính là khinh nhờn ta chủ. Nàng vừa không thành tâm. Cũng không thành ý khuyên bảo bị coi như chê cười. Ba cái quỷ hút máu tiếp tục mãnh truy. Người da đen tóc dây thừng quỷ hút máu càng là càn rỡ cười to. Ngươi ở đối quỷ hút máu nói tử vong. Làm ngươi tử thần tới hôn môi ta mông đi. Ha ha ha ha, theo sau bọn họ xem như chính thức lĩnh hội tới rồi, Bella, năng lực. Nữ nhân này tổng có thể lợi dụng một ít không tưởng được trùng hợp tới chế tạo sát khí, may mắn bọn. Họ là quỷ hút máu. Thân thể các phương diện tố chất đều không tồi. Khôi phục lực cũng cường. Nếu là người bình thường thật đúng là đỉnh không được, người da đen quỷ hút máu bị dây cáp tập kích. Một lần, nơi xa nông trường cắt thảo cơ nổ mạnh. Bị tạc ra tới mảnh nhỏ tập kích một lần, người da trắng quỷ hút máu dêm nhanh nhạy mà tránh thoát. Một lần mặt đường sụp đổ ra đại thụ mãnh tạp liên hoàn công kích nữ quỷ hút máu Victoria Tắc Phi. Thường bất hạnh trúng chiêu. Một cái ven đường máy biến thế phát sinh trục trặc. Thật lớn hồ quang hoành đánh vào trên người. Người thường này sẽ đã tiêu. Cho dù là quỷ hút máu cũng có chút đỉnh không được. Ước chừng nằm 3 phút. Mới run rẩy mà đứng lên, không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Phía trước chỉ là trêu chọc, là nào đó trò chơi. Hiện tại bị Bella trái lại trêu đùa. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, bọn họ phẫn nộ. Bị 5 lần 7 lượt ra tay ngăn trở. Tử thần cũng nổi giận. Nhìn đến lực lượng của ta đi. Con kiến, phía trước ta lưu thủ. Còn dám truy liền lộng chết các ngươi. Đối với này ba cái tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ gánh vác thương tổn nhiệt tâm quỷ hút máu. Bella dùng sức trào phúng. Giọt nước miếng bay ra đi thật xa. Thù hận kéo đến ước chừng, nàng có một ít mơ hồ dự cảm. Bởi vì ba cái quỷ hút máu tham dự. Tử thần rời đi một bộ phận lực chú ý đến này ba vị hảo hán trên người. Bella nàng tự thân tử vong dự cảm đã không phía trước như vậy mãnh liệt thật tốt. Tiếp tục lôi kéo này ba cái ra hỏa đi. Nói không chừng chậm rãi háo liền đem tử thần năng lượng hết sạch đâu. Ba cái quỷ hút máu cũng không phải ngốc tử. Bọn họ cảm thấy được một ít dị trạng. Tựa hồ ly Bella xe bán tải càng gần. Liền càng xui xẻo. Bọn họ cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng tử thần lúc này cũng chú ý tới bọn họ ba cái. Cách 8 trượng xa. Các loại tử vong ngoài ý muốn liền ném qua đi, năng lực này thật quỷ dị. Chúng ta có phải hay không? Một đầu tóc dây thừng người da đen quỷ hút máu có điểm sợ. Hắn bản tính cứ như vậy. Bắt nạt kẻ yếu. Cùng quỷ hút máu không quỷ hút máu không quan hệ, nữ quỷ hút máu Victoria không đồng ý. Không, ta muốn đem cái kia tiểu biểu tạp xinh đẹp ngón tay từng cây băm xuống dưới. Đem nàng trái tim đào ra. Đem nàng óc đồ ở trên tường. Nàng bị điện đến không nhẹ. Hơn nữa tính cách hung ác. Đương nhiên không chịu bỏ qua. Một cái chủ trương lui lại. Một cái tưởng tiếp tục truy kích. Cuối cùng quyền quyết định rơi xuống người da trắng quỷ hút máu. Dêm trên người. Hắn là ba người chung nhất thị huyết. Cũng nhất tàn nhẫn cái kia. Hắn liếm môi. Thon dài trong hai mắt chớp động màu đỏ tươi quang mang. Cỡ nào có ý tứ con mồi a? Cho dù các ngươi không đồng ý ta cũng sẽ truy kích đi xuống. Ta đều phải nhàm chán đã chết. Hết chương.